Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Akezu, tập số 278. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 278. Ở trên tế đàn trong Thái Cực Mạch Khoáng, bốn phía viên thần đoán kia đều có hắc bạch nhị khí lưu động, chậm rãi xoay tròn. Tiếp theo, trên vỏ noãn chợt hiện ra một đồ án hết sức kỳ lạ, giống như đang muốn trao đổi với Tần Mục vậy. Phía trên đồ án, trên vỏ noãn, giống như xuất hiện văn tự, nhưng từng ký tự đều là hình tròn, hai màu trắng đen rõ rệt. Có hình thì màu đen nhiều hơn một chút, có hình lại màu trắng nhiều hơn, có chỗ lại lốm đốm về trắng, đại biểu cho những ý tứ khác nhau. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, hắn khom người nói: "Đạo huynh, ta tài sơ học thiền, không hiểu được văn tự của ngươi." Viên thần noãn kia khẽ chấn động, ở phía trên vỏ noãn lại hiện ra mấy đồ án khác. Tần Mục cẩn thận phỏng đoán, nhưng vẫn khó mà lý giải được sự huyền diệu bên trong những văn tự này, không khỏi nói: "Không bằng như vậy, ta và ngươi dùng thần thức chạm nhau, liền có thể hiểu được tâm ý của nhau." Hắn nói xong liền thả thần thức ra, thoáng cái chạm vào thần noãn. Trong đầu Tần Mục lập tức hiện hiện một cuốn thái cực đồ. Ở trên ý đồ, âm dương nhị khí lưu động từng dòng, một giọng nói của nam chợt vang lên: "Đạo hữu, hữu lễ." Tần Mục chống kiếm, người hơi cúi xuống nói: "Người từ xứ khác tùy tiện tới đây, quấy nhiễu đến đạo huynh, cảm giác áy náy vô cùng." Lúc này từ trong ý đồ lại vang lên một giọng nữa, người kia nói: "Sự quỷ dị ở nơi này thực sự không phải là do bọn ta cố ý làm như vậy, mà là thái cực thần thạch nơi này đã tạo thành âm dương chi khí vặn vẹo, ngăn cản người ngoài tiến vào nơi đây. Chúng ta đã phát giác được đạo hữu đến, lúc này mới áp chế dị động ở trong mạch khoáng này. Điều này kính xin đạo hữu minh xét." Nội tâm Tần Mục chợt nhảy dựng. Ở trong viên noãn này vậy mà có đến hai vị cổ thần, mà vị cổ thần là nữ trong số kia lại nói thực sự không phải là bọn hắn điều khiển thái cực mạch khoáng công kích Tần Mục, mà những người tiến vào nơi này. Điều này đương nhiên Tần Mục cũng có chút tin tưởng, bởi vì Thái Sơ Mạch Khoáng cũng chính là như vậy. Thái Sơ Mạch Khoáng chính là tòa mạch khoáng được khai thác sớm nhất. Lúc tiến vào mạch khoáng, hung hiểm phải đối mặt rất lớn. Thiên đế Thái Sơ đã để cho 8 vị bát tôn cổ thần nâng quan tài của Cung Vân Thần Vương tiến vào mạch khoáng. Đây là một phương thức bảo vệ cho chúng ta của Thái Cổ Mạch Khoáng. Năm đó, những tạo hóa đến đây khai thác mạch khoáng cũng không biết đã có bao nhiêu người tử vong như vậy. Nhưng đương nhiên, Tần Mục không hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của bọn hắn. Thái cực mạch khoáng cũng vô cùng khủng bố. Mặc dù là Tần Mục tuy là thiếu nước chết, nhưng vẫn may mắn còn sống sót. Nhưng cho tới cuối cùng, vẫn phải lợi dụng thần thông của Lăng Thiên Tôn mới thoát khỏi được sát kiếp này. Nếu như hai vị cổ thần trong noãn thực sự muốn cứu hắn, thì trước lúc hắn tiến vào mạch khoáng đã ra tay cứu giúp rồi. Nhưng hai người bọn hắn lại đợi đến lúc thái cực mạch khoáng không thể giết chết được Tần Mục, lúc này mới áp chế dị động của mạch khoáng để lấy lòng. Kỳ thực, dù cho bọn hắn không áp chế dị động của thái cực mạch khoáng, thì điều này đối với Tần Mục cũng chẳng hề hấn gì. Hắn đã nắm chắc 10 phần thắng lợi ở trong tay rồi. Về điểm này, đương nhiên nội tâm Tần Mục tự biết rõ. Thái cực đồ lưu động, vị cổ thần nam kia lại một lần nữa mở miệng. Hắn ta nói: "Đạo hữu xứ khác tới, có một việc có lẽ người không biết. Thái cổ có tổng cộng 5 tòa mạch khoáng, cũng sinh ra 5 vị tôn thần. Phạm là những người dám động vào 5 tòa mạch khoáng này, bất kể cường đại tới cỡ nào, thì cuối cùng cũng không được chết giả." Vị nữ cổ thần kia mở miệng tiếp lời: "Tuy rằng chúng ta còn đang trong noãn, nhưng rồi lại hiểu rõ hết thầy nơi này như lòng bàn tay. Chúng ta cũng không phải là đang dọa ngươi, mà là mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Những đấng tạo hóa khai thác 5 tòa mạch khoáng ở nơi này, tất cả đều đã tuyệt tích trong phiến thế giới này rồi." Vị cổ thần nam lại một lần nữa lên tiếng: "Thái đế khai thác mạch khoáng, mặc dù thần thông quảng đại, nhưng rồi kiếp nạn đã trùng trùng điệp điệp, nhiều lần suýt nữa đã toi mạng, mà hoàng triều của hắn bị chôn vùi cũng chính là vì hắn từng khai thác thái sử." Không đợi cho Tần Mục lên tiếng, vị cổ thần nữ kia một lần nữa mở miệng chen vào: "Đây là luật nhân quả. Đạo hữu xứ khác tới, bất kể là thái cực thần thạch hay là thái cực nguyên thạch trên thế đàn, thực sự có tác dụng to lớn đối với người, như trong tưởng tượng của ngươi sao? Lần này Thái Đế mới quay trở lại tổ đình, hắn chính là ý thức được điểm đáng sợ của năm tòa mạch khoáng này. Bởi vậy hắn đã lựa chọn một khu vực bảo địa không phải là một trong năm tòa mạch khoáng, mà là một khu thần khoáng cực kỳ chân quý. Ở trong phiến thế giới này, ngoại trừ năm đại thái cổ mạch khoáng ra, còn có các mạch khoáng khác. Bên trong sản sinh ra nhiều thần kim châu ngọc, những vật kia có lẽ đối với người càng sẽ có nhiều tác dụng. Hai vị cổ thần kia, ngươi một câu, ta một câu, nói hết thảy mọi điều ra. Về phần những lời kia là thật hay giả, tức thì phải dựa vào khả năng phán đoán của Tần Mục. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói: Hai vị thanh tu, lúc đầu ta không nên quấy rầy, được hai vị chỉ điểm, ta lòng mang rất nhiều cảm kích. Chỉ là ta cảm thấy rất hiếu kỳ về âm dương đạo của hai vị. Hơn nữa, cũng hết sức tò mò về tác dụng của Thái Cực Thần Thạch và Thái Cực Nguyên Thạch. Nếu như... Hắn chần chờ một lúc, kế đó lại nói: Nếu như hai vị có thể tặng ta một viên nguyên thạch và 100 viên thần thạch, ta sẽ lập tức đi. Hai vị cổ thần kia vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tần Mục đã lập tức chen vào: Ta chỉ làm mượn thôi, tương lai nhất định sẽ trả cho hai vị. Thái cực đồ trong đầu hắn đột nhiên tiêu tán, hai vị cổ thần trong noãn kia đã thu hồi thần thức lại rồi. Bên trong noãn lại vang lên giọng nói của một nam một nữ, giọng điệu hết sức cổ xưa, tối nghĩa, không rõ hàm ý. Tần Mục lặng lặng ngồi yên chờ đợi trên thế đàn, chờ đợi hai người bọn họ bàn bạc xong xuôi. Sau một lúc lâu, trên thần noãn hiện ra một đồ án kỳ dị. Tần Mục thả thần thức qua, tiếp xúc với thần noãn. Trong đầu hắn hiện ra một cuốn thái cực đồ vô cùng rõ ràng. Giọng nói của vị cổ thần nam kia lại vang lên: Từ đây đến lúc chúng ta xuất thế còn khá lâu, nên có thể cho ngươi mượn một viên nguyên thạch, 100 viên thần thạch. Bất quá, tương lai người nhất định phải trả lại cho chúng ta. Nếu như không trả, tương lai nhất định người sẽ gặp kiếp nạn. Vị cổ thần nữ nói: Về âm dương đạo của chúng ta, người cũng không nhất thiết phải hỏi chúng ta, bản thân tự tìm hiểu là được. Thái cực nguyên thạch sẽ giúp người tìm hiểu sự hóa sinh ảo diệu của âm dương. Tần Mục nói lời cảm ơn, sau đó chỉ thấy một trong 8 viên nguyên thạch luôn vần quanh thần noãn đột nhiên buông lỏng, lăn đến trước mặt hắn. Tần Mục nhặt một viên nguyên thạch kia lên, dò xét qua một lượt. Khác với những tòa thái cổ mạch khoáng chính là số lượng nguyên thạch ở trong mạch khoáng này là khá nhiều, không giống như thái sơ mạch khoáng vậy. Ở bên trong chỉ có một viên thái sơ nguyên thạch. Tần Mục trầm ngâm một hồi, lại nói: Nếu như hai vị đã hiểu biết về tổ đình khá sâu như vậy, thiết nghĩ hẳn cũng biết rõ, ngoại trừ năm đại mạch khoáng ra, thì hẳn còn có những mạch khoáng chân quý khác chứ. Xin hai vị chỉ điểm cho. Thái cực đồ từ từ chuyển động. Sau một lúc lâu, vị cổ thần nam kia lại nói: Người rời khỏi tòa tinh vực này. Tinh vực? Tần Mục kinh ngạc. Đúng, nơi này là thái cực tinh vực. Vị nam cổ thần kia tiếp tục nói: Lúc rời đi, người sẽ hiểu rõ thôi. Sau khi ngươi rời khỏi tòa tinh vực này, thì hãy đi về phía bắc. Lấy tốc độ của ngươi thì đại khái đi khoảng 10 ngày. 10 ngày sau ngươi nhất định sẽ thấy một khối hắc mộc đặt ở giữa một vùng đất đai rộng lớn. Ở dưới hắc mộc có dị bảo, là ngoại trừ năm đạo mạch khoáng ra thì đó là bảo vật tốt nhất trong tổ đình. Tần Mục cảm ơn, sau đó lại nói: Hai vị đã hiểu rõ tổ đình như vậy, vậy thì xin hỏi vị tôn cổ thần ở trong hỗn độn mạch khoáng kia đã đi đâu rồi? Cả hai vị cổ thần trong noãn cùng nhau mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Bọn hắn cười cười nói: Hắn đã thành đạo rồi, giải thoát rồi, đã hóa thành đại đạo trong thiên địa, vô hình vô chất, không màu không vị, không phân biệt nam nữ, có mặt ở khắp nơi, không chỗ nào không có. Trong số chúng ta, hắn là người thiên phú cao nhất. Hắn vừa mới ra đời đã thoát khỏi sự trói buộc của hình thể, tiêu diệt tự tại, cùng tồn tại với trời đất. Hắn có thể hóa thành bất kỳ kẻ nào, xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào, xuất hiện ở bất kỳ thời đại nào. Mà chúng ta thì còn cần phải trong noãn hấp thu mạch khoáng của lực lượng, còn phải trải qua một phen lịch kiếp mới có thể bỏ đi thể xác, trở thành một dạng như hắn vậy. Nội tâm Tần Mục khẽ động. Đây là cảnh giới gì? Hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó lại nói: Xin hỏi hai vị, các người có biết trong những người tiến vào tổ đình mấy ngày hôm nay, ai mới là nguyên mẫu phu nhân không? Nàng không có ở nơi này. Vị cổ thần trong thần noãn kia lại nói: Nơi này không có nguyên mẫu phù nhân, đạo hữu đến từ xứ khác, Trước khi ngươi đi, chúng ta sẽ cho ngươi một lời khuyên, một lời cảnh báo. Trên thân của ngươi còn có khí tức của mạch khoáng đạo hữu khách. Đừng có liên lụy quá nhiều nhân quả, bằng không sẽ không giữ được mạng đâu. Tần Mục nói lời cảm ơn, sau đó quay người rời khỏi tế đàn, bước ra khỏi khu vực khai thác mỏ. Lúc hắn tiến vào khu vực giữa khu vực khai thác mỏ, từng viên thái cực thần thạch đột nhiên từ trên vách đá chóc ra. Hắn nhặt thần thạch lên, đếm qua một đợt, không nhiều không ít, tổng cộng có 99 viên, cộng thêm viên thái sơ thần thạch mà hắn nhặt được thì vừa vặn đủ 100 viên. Hai vị thái cổ thần noãn trên thân ta cũng là bảo vật, đều là những củ khoai nóng bỏng tay. Tần Mục vừa nhớ tới Lưu Ly Thanh Thiên Tràng và Thái Thủy Chi Noãn, đầu hắn lập tức đau nhói. Đến cùng thì nên xử lý hai quả thần noãn này như thế nào đây? Cổ thần noãn trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng và Thái Thủy Chi Noãn đã tiếp xúc với rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Thời gian hai viên noãn này đã bị đào lên cũng khá lâu rồi. Tần Mục nhạy cảm phát hiện hai viên cổ thần noãn này không hề tinh khiết nữa. Cổ thần noãn trong Thanh Thiên Tràng hữu cầu tất ứng, là bảo vật mà nữ tân thị đào ra, đã trải qua kiếp nạn tạo hóa phúc diệt, rơi vào trong tay Bắc Đế Huyền Vũ, lại bị Huyền Vũ luyện thành Thanh Thiên Tràng. Thái Thủy Chi Noãn thì không biết được một đấng tạo hóa nào đó đã đào lên, nhưng mà về sau cũng rơi vào trong tay Thiên Đế Thái Sơ. Bởi vì lúc sinh ra Thiên Đế Thái Sơ không được hoàn mỹ, vì thế cho nên lão ta luôn lo lắng sẽ có những noãn cổ thần hoàn mỹ khác ra đời, vì vậy đã phong ấn Thái Thủy Chi Noãn lại, giấu ở trong Chiêu Dương Điện. Sau khi bọn hắn bị bới ra, đã trải qua biết bao lòng người hiểm ác, cổ thần Thiên Đế Thái Sơ cũng được đề ra từ noãn cổ thần, nhưng có thể trở thành kẻ thống trị tàn bạo. Bởi vậy Tần Mục cảm thấy mấy vị cổ thần ở trong hai quả cổ thần noãn này có lẽ không thể lạnh nhạt giống như hai vị cổ thần trong Thái Cực Mạch Khoáng được, càng không siêu nhiên được giống như cổ thần trong Hỗn Độn Mạch Khoáng. Hai viên cổ thần noãn từ sau khi trao đổi với nhau vẫn luôn né tránh hắn, hiển nhiên là đang có âm mưu dự tính gì đó. Nếu như không bao lâu sau ta có thể giải mã được lời nói của Thái Thủy Chi Noãn, vậy thì thông qua lời trao đổi của bọn hắn, ta có thể giải mã ra lời nói của cổ thần noãn trong Thanh Thiên Tràng rồi. Nếu như phá giải được lời nói của bọn hắn, ta có thể biết được bọn hắn đang trao đổi gì rồi. Tần Mục rời khỏi Mạch Khoáng, tạm thời bỏ qua chuyện nên xử lý hai quả cổ thần noãn kia như thế nào đi. Hắn bước vội xuống núi, lên tiếng gọi Kỳ Lân và Yên Nhi. Chúng ta rời khỏi nơi này. Kỳ Lân và Yên Nhi kinh ngạc thốt lên. Giáo chủ, nơi này là bảo địa gì vậy? Vì sao lại buông tha cho nó? Tần Mục lườm hư không thú vật đang đứng ở bên cạnh một cái, cười cười nói. Thiên tài địa bảo, người có phúc mới có được. Ta phúc đức chưa đủ, cưỡng chiếm nơi đây ắt sẽ gặp nguy hại. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều không hiểu gì. Trong quá khứ, Tần Mục vốn luôn là rất cố chấp và quét sạch đấy. Làm gì có đạo lý tiến vào bảo sơn mà tay không ra về. Huống chi nơi này là một trong năm đại mạch khoáng chí cao vô thượng ở trong tổ đình. Năm loại mạch khoáng ẩn chứa năm loại lực lượng khác nhau. Thậm chí có thể nói, tu luyện theo năm hệ thống khác nhau, phương hướng tu luyện, con đường tu luyện cũng đều khác nhau. Tạo hóa nhất tộc chỉ dựa vào thái sơ thần thạch, liền sẽ có bản lĩnh khai phát xuất thần thức tạo vật, thống trị đại vũ trụ thời thái cổ hàng tỷ năm. Thậm chí cổ thần còn phải làm nô dịch cho bọn họ. Chỉ một thái sơ thần thạch đơn thuần mà đã lợi hại như vậy, khẳng định những viên thần thạch khác cũng không hề thua kém. Nếu như có thể chiếm lấy một tòa bảo khoáng, vậy thì tương lai có càng nhiều khả năng hơn nữa. Bất quá Tần Mục đã muốn rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể bước theo hắn. Đáng tiếc, ta vừa mới cày quốc mấy mẫu ruộng tốt. Long Kỳ Lân tiếc hận nhìn đồng ruộng mà hắn đã khai phá được, thầm nghĩ. Trời đất nơi này tuy rộng lớn, nhưng lại không có được mấy mẫu ruộng tốt. Bọn hắn một lần nữa đi xuyên qua Hắc Sa Đại Mạc, tiến ra bên ngoài. Phía trước cát đen bay đầy trời, bão cát cực kỳ mãnh liệt. Bọn hắn không thể không khởi động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trong lúc lửa đắng, Tần Mục quay đầu nhìn lại phía sau, không khỏi ngây người. Chỉ thấy những khu vực Hắc Sa Đại Mạc mà bọn hắn xuyên qua chợt hóa thành tinh không mênh mông. Vô số tinh thần tập hợp lại tạo thành tinh hà, mà đống cát đen kia chuyển động lộn xộn, chính là quần tinh bắt đầu vận chuyển như triều tịch vậy. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Đại mạc rộng lớn vô tận, là một mảnh tối om, đưa tay khó thấy được năm ngón. Thực sự là một chỗ kỳ địa, mới có thể sinh ra được thần ma như vậy. hắn lấy ra một viên thái cực thần thạch, thả nguyên khí dũng mãnh tiến vào bên trong. Đột nhiên nguyên khí của hắn một phân thành hai, hóa thành âm dương nhị khí. Tần Mục giật mình, nguyên khí của hắn vậy mà có thể thông qua thần thạch hóa thành âm dương nhị khí, so với luồng nguyên khí được đưa vào còn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa còn phát sinh nhiều biến hóa, tựa hồ có thể diễn biến vạn vật ở trong trời đất. Ở trong thái cực thần thạch này cũng chất chứa một loại tu luyện chỉ đạo, cùng loại với tạo hóa thái sơ thần thạch. Nếu như thần noãn của thái cực bị đào lên, vậy thì người nắm giữ 8 viên thái cực nguyên thạch sẽ trở thành bát vị thái đế, mà 2 vị cổ thần trong noãn kia sẽ khó mà trở thành thiên đế thái sơ được. Hắn lại cất thái cực thần thạch đi, xoay người lại vẫy vẫy tay với thái cực mạch khoáng. 5 vị cổ thần trong trứng đã có 2 vị xuất thế, chẳng biết là 2 vị cổ thần trong thái cực thần noãn đến bao giờ mới có thể xuất thế. Nếu như 2 vị cổ thần này xuất thế, liệu sẽ mang đến biến hóa gì trong thế gian đấy? Ta quên hỏi bọn họ xem, liệu hư không thú vật được chế tạo ra là vì bọn họ hay không? Có phải là bởi vì những cổ thần sinh ra từ cổ đoán nên mới tạo ra hư không thú vật? Mục đích tạo ra hư không thú vật là làm như vậy. Tần Mục khẽ nhíu mày, sau khi thiên đế thái sơ chiến thắng tạo hóa và thái đế thì đã liên hợp hầu hết tất cả cường giả có mặt lúc đó, phong ấn toàn bộ tổ đình. Mục đích chính là giam cầm hư không thú vật tại nơi này. Hơn nữa, Cung Vân Thần Vương cũng chính là Cung Thiên Tôn. Mặc dù nàng là tạo hóa, nhưng rồi lại cho rằng có lẽ hư không thú vật bị giam cầm nơi này, tuyệt đối không thể thả nó ra ngoài. Hiển nhiên, dù cho là tạo hóa thì cũng cho rằng vị kia sáng tạo hư không thú vật không phải ý tốt. Chuyện này còn có ẩn khúc gì? Thiên đế thái sơ phong ấn tổ đình có phải là vì để phong ấn cổ thần đã xuất thế và noãn cổ thần một chỗ với nhau? Bọn hắn đi về phía bắc hơn 10 ngày, rốt cuộc cũng nhìn thấy hắc mộc giống như là lời nói của 2 vị cổ thần trong thái cực mạch khoáng rồi. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm chợt chấn động. Nếu như 2 vị cổ thần kia không nói đây là một cây hắc mộc, vậy thì căn bản hắn cũng không thể nhìn ra bộ mặt thật ở nơi này. Phía trước, vô số hắc sơn như rừng, hắc sơn kỳ phong nổi lên, ngông nghênh lập trầm. Từ xa nhìn lại, giống như bày ra thế trận thập vạn đại sơn quẩn phong, chỉ chít như sao trên trời, hình thành nên một tòa sơn mạch hình tròn. Một khâu khẽ bóp một khâu, căn bản không thể nhìn ra đây là một gốc của thân gỗ. Nơi này quả thực là một cọc gỗ còn lưu lại một gốc cây hết sức già nua. Từng vòng tròn hình thành nên thần đối kia thực ra chính là vòng tuổi của hắc mộc này. Nhưng mà thập vạn đại sơn lại tách ra thành từng vòng, từng vòng, thoạt nhìn thì như không có mấy số vòng tuổi. Tần Mục phi thân lên giữa không trung, thử đếm thì dãy núi này gồm 16 chiếc mâm tròn. Nếu như dựa theo số vòng tuổi của cây cối để tính ra thì có lẽ hắc mộc này đã 16 tuổi rồi. Một gốc cây mới chỉ có 16 năm, vậy mà đã dài đến như vậy được sao? Hắn không khỏi bật cười lắc đầu. Vậy nếu như cổ thần đã nói nơi này là một tòa bảo địa có thể so sánh với 5 đại mạch khoáng, vậy thì nơi này sẽ là lãnh địa của ta. Tần Mục triệu hoán hư không thú vật ra sử dụng, lướt qua không trung phi trên dãy núi đen kịt kia, mãi đến khi đến hạch tâm của hắc mộc. Trung tâm của thập vạn đại sơn là một tòa đại hắc sơn, ngọn núi nguy nga sừng sững, nhưng đỉnh núi thì cực kỳ bằng phẳng. Tần Mục lấy lưu ly thanh thiên chẳng ra, một tiếng trống vang lên, chọc vào giữa ngọn núi nguy nga này, lại thấp giọng quát một tiếng: "Ra!" Ông một tiếng, lưu ly thanh thiên chẳng từng tầng mở ra. Chư thiên trùng trùng điệp điệp theo thứ tự bành trướng ra ngoài, rất nhanh đã bao phủ lấy từng vòng hắc sơn, hoàn toàn gắn chặt 16 vòng hắc sơn vào trong 28 chư thiên. Hắn bảo vệ xong lãnh địa của mình, lập tức mở ra mi tâm thủ nhãn, sáng tạo ra một mảnh cung khuyết muốn xem tạo vật. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu của Kỳ Lân chợt truyền tới. Hắn nói: "Giáo chủ, đại hắc sơn chỗ này có rất nhiều vòng tuổi." Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, xài chân bước đến, chỉ thấy tiểu thổ bá đã nằm dạp ở trên mặt đất, đếm đếm số vòng tuổi bày trên đại hắc sơn kia, đã đếm được mấy nghìn rồi. Cái này thực sự là vòng tuổi. Tần Mục kinh ngạc, tiểu thổ bá đã đếm được đến 3.000 rồi, nhưng hắn cũng mới chỉ đi được 2 bước chân. Mà cả tòa đại hắc sơn này đã trải dài suốt mấy trăm dặm, không biết phải đến khi nào mới đếm hết được số vòng đây. Trái tim Tần Mục nhảy dựng, hắn ngơ ngác nhìn hoa văn trên tòa đại hắc sơn này, đầu óc chợt choáng váng. Gốc hắc bộc này mới chỉ có 16 tuổi. Nó 16 tuổi thì không thể tính theo năm, một gốc cây này dài ra bao nhiêu? Long Kỳ Lân lập tức giải bước, đo đạc chiều dài của Đại Hắc Sơn, kế đó nhìn xem trong mỗi bước chân này có bao nhiêu vòng tuổi, sau đó lấy bình quân nhân với số bước, cười cười nói: Giáo chủ, nếu như nói Đại Hắc Sơn này là một gốc cây, vậy thì nó có lẽ đã hơn 30 tỷ năm rồi. 30 tỷ năm? Tần Mục lắc lắc đầu. Long Kỳ Lân dùng biện pháp này để đo đạc số vòng tuổi của Đại Hắc Sơn, nhất định sẽ có sai số, nhưng mà sai số cũng không quá lớn. Vậy con số 30 tỷ năm này vẫn làm cho Tần Mục hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng con số 30 tỷ năm này chỉ là tuổi của Đại Hắc Sơn này thôi đấy. Mà ngoại trừ Đại Hắc Sơn này ra thì gốc hắc mộc này còn có 15 tòa sơn mạch hình dáng tương tự khác nữa đấy. Nếu như những sơn mạch hình dáng tương tự kia cũng có số vòng tuổi tương tự vậy, chẳng phải là số vòng tuổi của gốc hắc mộc này đã đạt đến một con số không nào mô tả được hay sao? Cả hắc mộc sơn rộng lớn vô cùng, thậm chí còn rộng hơn nguyên mộc gấp bội. Hơn nữa, so với nguyên mộc còn toát lên vẻ cổ xưa hơn. Mà số tuổi của mẫu nguyên quân đối với nó cũng chỉ là số lẻ. Số vòng tuổi của mẫu nguyên quân chỉ có vài tỷ năm, mà hắc mộc này lại có hơn 16 vòng tuổi, cực lớn khác nhau. Trên từng vòng tuổi cực lớn lại có mấy tỷ năm vòng tròn nhỏ khác. Đến cùng thì gốc cây này đã trải qua bao nhiêu năm tháng? Không có loại cây nào có thể sống lâu như vậy được. Nhưng rồi gốc cây này thực sự có thể sống lâu như vậy? Sắc mặt Tần Mục hết sức cổ quái. Hiện tại gốc hắc mộc này đã chết rồi, chỉ còn lại một cái cọc gỗ, thật khiến cho người ta tiếc hận. Hai vị cổ thần trong Thái Cực Mạch Khoáng đã đề cử chỗ này cho ta, rốt cuộc nơi này có lý lịch ra sao? Bất quá nơi này hoàn toàn có thể được tôn là một khu vực bảo địa, có thể so sánh với năm tòa khoáng mạch đấy. Hắn cảm thấy rất mỹ mãn, hai vị cổ thần trong Thái Cực Mạch Khoáng đã đề cử chỗ này cho hắn, có thể nói là một thiện duyên hết sức lớn lao, xem như cũng là nền móng vững chắc để hắn có thể đứng vững trong tổ đình rồi, là có lợi đấy. Chỉ cần Lưu Ly Thanh Thiên Tràng triển khai 28 tầng chư thiên, vậy thì nơi này lập tức dễ thủ khó công rồi. Hơn nữa trên dãy núi hắc mộc này cũng không quỳ dị như Thái Cổ Mạch Khoáng, ở chỗ này khai thác mạch khoáng khẳng định là dễ dàng hơn nhiều. Tần Mục lăng không phi hành, dò xét từng dãy núi lớn. Mạch khoáng nơi này cũng không tập trung ở hắc mộc sơn, mà lại ở mãi tít bên ngoài chân núi của một dãy sơn nào đó. Ở bên ngoài dãy hắc sơn đó có rất nhiều khoáng thạch phô bày ra bên ngoài, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa. Hắn thu nhặt mấy viên, không phân biệt được đây là loại khoáng thạch gì, vậy nên trước tiên chỉ có thể thu về, ý định đưa ra bên ngoài dò hỏi thăm một chút xem sao. Tần Mục hành tàu một vòng, hư không nơi này đã bị hư không thú vật ăn sạch rồi, chẳng có thảm thực vật, chỉ có ở khu vực trung tâm Đại Hắc Sơn là còn sót lại một ít thảm thực vật. Muốn trong khoảng thời gian ngắn dò xét toàn bộ hắc mộc một lần thì cũng cần phải tiêu phí hơn 10 ngày. Về phần kiểm tra kỹ càng e rằng cần tốn nhiều thời gian hơn. Tần Mục dừng lại. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất chính là khu vực này rất dễ làm cho người khác chú ý tới. Bất cứ lúc nào hư không thú vật cũng đều có thể đột kích. Hắn cần phải làm tốt công tác ứng đối rồi. Người khống chế những hư không thú vật kia chính là Tưởng Thiên Phi, cũng chính là Thái Đế. Theo lý mà nói, có lẽ nàng đã sớm đứng ngồi không yên, thử điều động hư không mẫu thú, mượn nhờ hư không mẫu thú đi thăm dò lãnh địa của các vị thiên tôn khác rồi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: vì sao đến tận bây giờ rồi nàng cũng chẳng có động tác gì? Chẳng lẽ là... Hắn đột nhiên thấy sờn cái gai ốc, trên mặt xuất hiện một nụ cười cứng đờ. Cung Thiên Tôn đã hạ thủ với Tường Thiên Phi rồi. Nếu như Cung Thiên Tôn có thể giết chết nàng ta thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Giết chết nàng mọi chuyện xem như đều tốt lành rồi. Nếu như không thể giết chết nàng thì nhất định nàng ta sẽ đoán được ta là người mật báo. Nụ cười cứng đờ trên mặt Tần Mục dần dần trở nên vặn vẹo. Hắn lập tức phi thân nhảy về phía Đại Hắc Sơn, trái tim thình thịch không ngừng đập. Sau khi nàng bị Cung Thiên Tôn chơi đòn hiểm, nhất định lửa giận sẽ lây sang ta. Sau khi hắn tiến vào Đại Hắc Sơn, lập tức điều động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tống xuất hư không thú vật đã được hắn thuần phục kia ra khỏi Đại Hắc Mộc, đứng chặn ở bên ngoài 28 tầng chư thiên. Tần Mục ngửa đầu lên nhìn bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà bầu trời lẫn hư không đều chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn đợi hơn nửa ngày vẫn không hề có động tĩnh gì, nội tâm cũng thoáng yên tâm hơn. Hắn lấy thái thủy chi noãn ra, hết sức chuyên tâm nghiên cứu thái thủy chi noãn. Hắn đã nghiên cứu ra phù văn thứ nhất trên thái thủy chi noãn, có thể xem như là đã nhập môn. Chỉ cần nhập môn thành công thì quá trình nghiên cứu phù văn trên thái thủy chi noãn về sau cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cứ như vậy, bình an trôi qua hơn 10 ngày, hư không thú vật cũng không hề đến vây công nơi này. Tần Mục cũng hoàn toàn yên tâm, còn thầm nghĩ thời gian sướng càng kéo dài càng tốt. Chỉ cần những thiên tôn khác muốn rời khỏi nơi này, vậy thì cần phải tìm tới ta. Đến lúc đó, cho dù là Tường Thiên Phi muốn giết chết ta như thế nào, thì ta cũng xem như đã được an toàn rồi. Hắn không nhịn được mà nói thầm một tiếng. Kiếm lời một viên thần thạch từ chỗ cùng thiên tôn thực là quá khó. Mà đúng vào lúc này, Tường Thiên Phi một thân quần áo không chỉnh tề, mình mẩy đầy thương tích, chật vật không chịu nổi chạy ra khỏi mạch khoáng của nữ tần thị. Trên mặt nàng đều là vệt máu khô, hiển nhiên là bị đánh rất thảm. Phía sau còn có Cung Thiên Tôn đang đuổi giết đến cùng. Tường Thiên Phi giận dữ, nổi giận đùng đùng quát lên. Biết rõ thân phận của ta, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Sơ và tiểu tử Mục Thiên Tôn kia thôi. Thằng cha Thái Sơ kia đang ở trạng thái cân bằng với ta, ta cũng có thể tố giác hắn. Bởi vậy người bán đứng thân phận của ta tuyệt đối không phải là hắn. Như vậy thì hiển nhiên chỉ có tên tiểu tử Tần Mục kia thôi. Ngươi thực sự là tự tìm đường chết, năm lần bảy lượt đều trêu chọc dấu hùm của ta. Thần thức của nàng bộc phát, những con hư không mẫu thú sống nhờ vào tầng thứ 19 hư không giống như lập tức nhận ra mệnh lệnh, ầm ầm đứng dậy, thân thể to lớn vùng vẫy, nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, tất cả các vị thiên tôn có mặt trong tổ đình đều cảm nhận được một cỗ chấn động từ sâu bên trong hư không truyền tới. Người nào người đó đều chạy ra khỏi cung điện của mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một nhãn niêm cực lớn, dài tới trăm dặm. Nhãn niêm nhảy xuống, một ánh mắt cực lớn xuất hiện, ọt ọt chuyển động. Tiếp theo trên bầu trời chợt truyền đến một loạt âm thanh ba ba. Trên bầu trời vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái cự nhãn, tà khí vô cùng, giống như là nấm mốc lên sau cơn mưa vậy. Rất nhanh cự nhãn đã hiện ra chen chúc chật ních cả bầu trời. Trừ những thứ này ra thì trên mặt đất hay là sông hồ biển cả cũng xuất hiện vô số con mắt rất tròn. Chư vị thiên tôn ai nấy đều cười lạnh, đối với việc này là hết sức lờ đánh. Tuy rằng hư không thú vẫn rất mạnh mẽ đấy, nhưng nếu so với những thiên tôn như bọn họ vẫn còn thua kém hơn nhiều. Cho dù là có hư không mẫu thú thì bọn hắn cũng không hề sợ sệt chút gì. Bọn hắn cũng có quyết tâm diệt trừ hư không mẫu thú vật, chỉ là con hư không mẫu thú kia ẩn nấp trong tầng hư không thứ 19. Thần trí của bọn hắn không đủ lớn mạnh, mà thần thức bọn hắn tu luyện cũng không thiên về tạo hóa. Bọn hắn không cách nào có thể mang theo thân thể xuyên qua hư không được. Nếu như nguyên thần tiến vào trong tầng thứ 19 hư không, vậy thì là quá mức nguy hiểm. Chỉ là, chỉ cần hư không mẫu thú dám ló đầu ra, bọn hắn sẽ có thể diệt trừ con mẫu thú này hết sức dễ dàng. Từ bầu trời, mặt đất, sông lớn, biển rộng, vô số hư không thú vật xông ra. Ở trên bầu trời, những hư không thú vật huy động hết cơ bắp của sáu chân bay như điên. Ở dưới mặt đất, từng con hư không thú vật cũng dùng hết sáu chân chạy như điên. Trừ những số kia ra thì bên trong hư không cũng có từng con hư không thú vật khổng lồ xuyên qua hư không. Gần như tất cả hư không thú vật bao giờ khác này đều đã xuất động, tất cả đều nhao nhao cùng chạy về một hướng. Mà chỗ đó đúng thật là phương bắc tổ đình. Mặc dù trên trời có lưới cản lại, nhưng rồi những hư không thú vật kia đều nhao nhao giơ ra móng vuốt sắc bén, từ những chỗ rách nhỏ ở trên màn lưới kéo dài ra, tới tấp ngã xuống dưới. Trên đường chúng rơi xuống, cả thân thể đều uốn éo, cả sáu chân đều triển khai mảng thịt xẹt qua trên bầu trời. Phương Bắc, hắn là ở bên trong đồng lầy. Hồng Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc nói: Đại Hắc Sơn, chỗ đó cực kỳ hoang vu, là khu vực quỷ dị âm tà hung hiểm nhất trong tổ đình. Dù là các đấng tạo hóa thời thái cổ cũng không dám tới chỗ đó, đều né tránh nơi đó đi cả. Nhưng tại sao đám hư không thú vật này lại chạy về phía đó chứ? Chẳng lẽ có người đã chạy đến chỗ đó rồi sao? Mười vị thiên tôn không người nào là kẻ đần cả, bọn hắn đều có thể nhìn thấy được điểm đáng sợ của Đại Hắc Sơn, vì vậy nên sẽ không chọn lựa Đại Hắc Sơn. Sắc mặt hắn vội biến, dậm chân nói: Không xong, ta biết người đến Đại Hắc Sơn là ai rồi. Chỉ có cái tên tiểu tử to gan lớn mật kia thôi. Năm đó, Thiên Công đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, buồn chán ở trong tổ đình. Về tổ đình, ông ta cũng biết được khá nhiều điều. Thời đại Thái Cổ cũng có nhiều truyền thuyết quỷ dị nói về Đại Hắc Sơn. Có người nói, đó là một đống tro tàn còn sót lại trước lúc vũ trụ bị hủy diệt. Cũng có người nói rằng, nơi đó chính là nơi giam giữ ma vương, có thể hủy diệt cả vũ trụ. Đã từng có mấy đấng tạo hóa đến thăm dò chỗ đó, nhưng mà bất kể bao nhiêu người đến thì không ai có thể trở về được. Năm đó Thiên Công cũng thử thăm dò Đại Hắc Sơn trong tổ đình, kết quả lại khiến cho ông ta sờn hết cả gai ốc. Đó chính là vũ trụ vậy mà đã sinh sinh diệt diệt được 16 lần. Đại Hắc Sơn thực ra là một gốc cây khởi động vũ trụ vạn vật, chỉ là không biết vì lý do gì gốc thần thụ này lại chết hết, chỉ còn có một cái cọc gỗ. Lần nó chết trước đó hẳn là lần đầu tiên vũ trụ bị hủy diệt, để lại cho hậu thế sự mơ màng vô tận. Chỉ là khi đó, lúc Thiên Công thăm dò Đại Hắc Sơn, đã nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh vô cùng quỷ dị, làm ông ta không rét mà run. Từ đó về sau, một mực né tránh. Theo như hắn biết, thì Thổ Bá cũng đã từng đi đến Đại Hắc Sơn. Chỉ là lúc hắn hỏi thăm xem Thổ Bá đã nhìn thấy gì tại Đại Hắc Sơn, thì Thổ Bá lại miệng kín như bưng, cũng không hề muốn nhắc tới. Vậy nên hắn cũng chỉ đành thôi. Trong số các thiên tôn tiến vào tổ đình, còn có người nào dám to gan lớn mật chiếm Đại Hắc Sơn quỷ dị này làm lãnh địa riêng của mình đây? Dù có dùng đầu ngón chân để suy nghĩ đi nữa, thì Hồng Thiên Tôn cũng biết người này là ai. Ta không cần nhìn mặt hắn cũng có thể tưởng tượng được ra bộ dáng tự tìm đường chết của tên tiểu hỗn đản kia. Tuy Hồng Thiên Tôn phát ra tiếng cười, nhưng sắc mặt lại xanh mét. Chỉ là hiện tại, Tần Mục đang đứng trên đỉnh Đại Hắc Sơn, nội tâm vẫn cảm kích hai vị cổ thần trong Thái Cực thần đoán vô cùng. Cảm giác mình không đi chiếm đại mạch khoáng người ta, người ta lại có thể chỉ điểm cho hắn đạt tới một tòa bảo địa có thể so sánh với năm tòa đại mạch khoáng, xem như là kết thiện duyên rồi. Nhưng mà thực sự là hắn chưa từng nghĩ qua, hắn mạnh mẽ xông vào Thái Cực mạch khoáng, một đường giết sạch tiến vào nơi sâu nhất trong mạch khoáng, thanh thần kiếm chọc thẳng vào tế đàn, đằng đằng sát khí, mạnh mẽ vừa vét hơn 100 miếng Thái Cực thần thạch và một viên Thái Cực nguyên thạch. Làm sao người ta có thể toàn tâm toàn ý chỉ điểm cho hắn đạt được một khu vực bảo địa như vậy? Nhất định là đang mong hắn đi chịu chết mới dễ thu lại Thái Cực thần thạch và nguyên thạch. Trong suốt hơn 10 ngày này, Tần Mục đã nghiên cứu ra 4 đạo phù văn trên Thái Thủy Chi Đoán, mà tốc độ nghiên cứu hắn cũng đã càng lúc càng nhanh. Hắn còn thầm nghĩ, chưa cần đến nửa năm ta đã có thể nghiên cứu rạch ròi tất cả phù văn trên Thái Thủy Chi Đoán rồi. Hơn nữa còn bắt đầu tìm hiểu đoạn đối thoại giữa Thái Thủy Chi Đoán với cổ thần đoán trong Thanh Thiên Tràng rồi. Hơn nữa, qua đó ta có thể tận mắt nhìn thấy đại đạo phù văn ở trên cổ thần đoán trong Thanh Thiên Tràng rồi. Hắn là vô cùng tự tin đấy. Trong lúc đang định nghiên cứu thêm, thì nội tâm chợt cảm thấy bất thường. Hắn phất tay thu hồi Thái Thủy Chi Đoán, kế đó đứng dậy. Long Kỳ Lân vội bước đến, sắc mặt rất bối rối. Hắn ta nói, giáo chủ, ta và Yên Nhi đã gặp phải chuyện lạ. Tần Mục giơ tay lên nói, không cần nói nữa, ta đã biết, hư không thú vật tới rồi. Hắn bước nhanh đến vào khu vực trung tâm Đại Hắc Sơn, nơi đó là ngọc trụ lưu ly Thanh Thiên Tràng. Ngọc trụ nhờ nối, đội trời đạp đất, toàn thân một màu xanh xuyên thấu. Long Kỳ Lân há miệng to, đang muốn nói thêm thì đã nhìn thấy bên ngoài Đại Hắc Mộc, một đàn hư không thú từ 4 phương 8 hướng ập về chỗ này. Lời định nói ra cũng vội vàng nuốt ngược vào trong. Yên Nhi mang theo Tiểu Thổ Bá chạy tới, cũng ý định nói ra điều mà nàng và Kỳ Lân đã phát hiện được, nhưng tình hình này cũng không dám quấy rầy Tần Mục. Chỉ sợ công tử không biết, việc lạ theo lời của chúng ta thực sự không phải là đám hư không thú vật này, mà chính là Đại Hắc Mộc này có điểm kỳ quái. Sắc mặt Yên Nhi hết sức lo lắng. Tần Mục nhìn đàn hư không thú vật phô thiên cái địa vọt tới, cười cười nói, Tường Thiên Tôn không tự mình gây ra, chỉ dựa vào một đàn hư không thú vật mà cũng muốn làm gì ta sao? Nhóm hư không thú vật đầu tiên ầm ầm đụng vào tầng chư thiên ở ngoài cùng. Trong tích tắc, đám hư không cự thú chạm vào tầng thứ nhất chư thiên đều đã bỗng dừng mất tích. Chúng lẻ vào hư không ở trong chư thiên, sau một khắc đã xuất hiện ở bên cạnh các loại dị bảo treo trong chư thiên, mở to cái miệng lớn dính đầy máu, ý định thôn phệ hết thảy những bảo vật này. Uy lực của lưu ly Thanh Thiên Tràng là đến từ những bảo vật này đấy. Huyền Vũ Nhị Đế luyện chế ra Thanh Thiên Tràng bởi vì trong tay hắn có quá nhiều bảo vật. Thêm nữa thủ pháp luyện khí lúc đó vẫn còn quá mức thổ giáp, vì vậy uy lực của mỗi món bảo vật đều không đạt được đến mức tận cùng. Lúc từng món chư thiên bảo vật của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bộc phát, tuy có uy năng có thể hủy diệt được thiên địa, nhưng uy lực một món bảo vật tách riêng cũng không được tính là quá cường đại. Thậm chí ngay cả hư không thú vật cũng có thể thôn phệ chư thiên. Lúc hàng trăm con hư không thú tấn công vào chư thiên, liền có thể thôn phệ mặt trời, cắn nuốt ánh trăng. Ngay cả đại lục cũng bị gặm sạch không còn một mảnh. Chỉ là đám hư không thú vật này cũng không quá thông minh, chúng chỉ làm việc dựa theo bản năng chiến đấu của mình. Nếu như không người nào khống chế, thì những con cự thú này chỉ biết xông tới theo bản năng của mình, thôn phệ, phá hư mọi thứ. Nhưng khi đã có Tường Thiên Phi âm thầm điều khiển hư không mẫu thú, mỗi con hư không mẫu thú lại điều động được hàng nghìn con hư không mẫu thú khác. Những đám hư không cự thú này có thể xem như là tương đương một đại quân vô cùng kinh khủng. Những nơi chúng đi qua, hết thảy đều quét sạch. Hiện tại chính là do Tường Thiên Phi đứng sau âm thầm sai kiến. Vì vậy hư không thú vật mới chọn đối tượng đầu tiên để ra tay chư thiên bảo vật. Tần Mục cười lạnh một tiếng, không người cúi đầu. Tầng chư thiên thứ nhất đột nhiên hóa thành tầng chư thiên thứ hai. Tầng chư thiên thứ hai thì lại biến thành tầng chư thiên thứ nhất. Càng lúc càng nhiều hư không thú vật nhảy vọt tới, chui vào trong tầng hư không thứ nhất. Mà vào lúc này, ở bên trong các tầng chư thiên khác, các loại bảo vật để tạo ra hỏa quang. Lúc hư không thú vật còn chưa kịp cắn nuốt bảo vật ở tầng chư thiên thứ hai, thì đã nhìn thấy ngàn vạn đạo dáng chiều kinh khủng chấn động, tập hợp uy năng của ngàn vạn bảo vật, càn quét sạch bầy hư không thú vật đã nhảy vào tầng chư thiên thứ hai không còn một bóng. Vô số thi thể cực lớn từ giữa không trung ngã xuống, rơi vào giữa dãy núi đen kịt. Tường Thiên Phi, chúng ta thử nhìn xem một chút, là người bày binh bố trận lợi hại hơn, hay là trận pháp của ta có khả năng lập đạo hay không rồi? Tần Mục hào khí vạn trượng, hắn cười ha ha, tập trung tinh thần điều hành các đại chư thiên, mượn năng lực hữu cầu tất ứng kỳ lạ của cổ thần đoán, thúc giục các trọng bảo trong đại chư thiên lần lượt bộc phát uy năng của từng món bảo vật. 28 tầng chư thiên không ngừng phát sinh biến hóa, làm cho người ta hòa mắt. Uy năng các loại trọng bảo tản ra, mang đủ tất cả màu sắc chớp động, từng loại đạo pháp hóa thành từng đạo văn mà mắt thường có thể nhìn thấy được trùng kích mà tới, chém giết tất cả hư không thú vật. Có con thì chém ngang lưng, số khác bị bổ đôi hoặc là xuyên thủng đầu lâu, cũng có một số bị cắt thành khối vụn hoặc là bị hạ gục tại chỗ. Ở bên trong các tầng chư thiên, thi thể rơi xuống giống như mưa, làm cho 15 vòng tuổi của Hắc Mộc chất đầy thi thể, chỉ còn lại Hắc Đại Sơn là không bị ảnh hưởng gì. Đây là Tần Mục dùng trận pháp chi đạo của Duyên Khang để đấu với nhân vật cỡ lớn đáng sợ như Thái Đế, trí tuệ với trí tuệ giao đấu, đặc sắc tuyệt luân. Nếu xét về hành quân bố trận mà nói, thì Tần Mục hoàn toàn chưa thể bộc phát hết uy năng của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Nếu như muốn triển khai uy lực của món chí bảo đệ nhất thiên hạ này tới mức tận cùng, thì cần phải điều động hàng nghìn đại quân mới có thể điều động những món bảo trọng này quay chung quanh các tầng chư thiên để bày trận, mượn trận pháp biến hóa giết kẻ địch. Mà hiện tại cũng chỉ có một mình hắn, hắn không cách nào có thể phân thân hơn ra 10 vạn thần ma, vì vậy chỉ có thể phát huy uy năng cơ bản của món chí bảo này đối kháng với bầy hư không thú vật. Từng đàn hư không thú vật như thủy triều, từng đợt rồi từng đợt ập tới, trùng kích từng tòa chư thiên, tình cảnh đồ sộ vô cùng. Nhưng mà bọn chúng thủy chung vẫn không cách nào đánh được vào Đại Hắc Sơn. Vô số thi thể rơi xuống đất, dần dần chất đầy hàng loạt sơn cốc ở trong Đại Hắc Mộc, mà thi thể cũng chất chồng càng lúc càng cao. Chỉ là dường như chẳng có ai để ý tới, khi từng cỗ thi thể rơi xuống đất, máu tươi của hư không thú vật đã nhanh chóng bị từng tòa Hắc Sơn hấp thu, một nửa giọt huyết dịch cũng không sót lại, mà thi thể của hư không thú vật cũng nhanh chóng biến thành vô số cỗ thi khô. Ở phía xa xa, đám người Hồng Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng cũng đã chạy đến, nghiêng đầu nhìn tình cảnh đàn thú vây công Hắc Mộc, phải nói là cực kỳ chấn động. Qua hồi lâu, Hiểu Thiên Tôn mới mở miệng tán dương: không hổ là đệ nhất chí bảo. Đột nhiên hư không vỡ ra, một con cự thú cực kỳ to lớn đột nhiên ló đầu vào trong Đại Hắc Sơn. Nó há cái miệng rộng, rắc một cái, vậy mà có thể cắn thùng từng tầng chư thiên. Con thú vật kia há miệng táp một cái, liên tục cắn thùng 8 tầng chư thiên. Rất nhiều trọng bảo treo trong chư thiên cũng đã bị con mẫu thú vật này nuốt vào. Nội tâm Tần Mục cả kinh, chỉ thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bắt đầu có điểm suy yếu. thật là một hung thú đáng sợ. Chư vị thiên tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi đồng thanh mở miệng gieo hò khen hay. Hư không mẫu thú kia quả nhiên là mạnh mẽ. Nó há miệng cắn một cái đã cắn thủng mấy tầng chư thiên. Cái miệng lớn kia thậm chí còn có thể nuốt chừng cả một tinh cầu đấy. Có thiên hạ đệ nhất chí bảo, nhưng lại không có đội ngũ tương ứng. Họ Tần kia chẳng qua là gặp may mắn hơn người bình thường một chút mà thôi. Tổ thần vương cười lạnh nói, sau khi con hư không cự thú kia cắn thủng 8 tầng chư thiên, chỉ thấy từ trong vết rách hư không từng viên thu noãn cực kỳ giống như mưa tới tấp chút xuống. Trong các tầng chư thiên lưu ly thanh thiên tràng giống như vừa nổi lên một trận mưa sao trời. Từng đạo hào quang hiển hiện sát vào bên trong từng tòa chư thiên. Những hư không thú noãn kia vừa rơi xuống mặt đất đã trực tiếp nứt toát ra. Tất cả hư không thú vật từ trong trứng bỏ ra, ngửa mặt lên trời cao gào thét, lập tức tấn công những tròng bảo trong tòa đại chư thiên. Thực sự là giống diệt thế lực lượng. Chư vị thiên tôn đều đồng loạt sợ hãi thán phục. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng nói, một kích đánh thùng 8 tầng chư thiên, rất nhiều cường giả cảnh giới đế tọa cũng chưa hẳn đã có lực lượng cường đại như vậy. Lần này Mục Thiên Tôn khó giữ được lãnh địa của mình rồi. Nhưng hắn lại không thể chết. Chư vị thiên tôn lại nhào nhào nói, tuy chúng ta liên thủ lại có thể mở ra tổ đỉnh phong ấn, nhưng những con hư không thú vật này lại rất khó đề phòng. Cho dù chỉ có một con thoát được thì cũng đã là một phiền toái cực lớn. Còn cần phải nhờ Mục Thiên Tôn phá mở tổ đỉnh phong ấn, đưa đám chúng ta ra ngoài đấy. Bọn họ vừa nói tới đây đã nhìn thấy Tần Mục ngóc ngược 28 đạo chư thiên bảo vệ cho thiên cầu. Đây là một hành động bất đắc dĩ. Nếu như Tần Mục nắm giữ vài chục vạn thần ma phân bố thành trận pháp, thì hắn có thể thúc giục lực lượng của tầng trọng bảo trong các tòa đại chư thiên, trước tiên tu bổ tốt các hao tổn của các tầng chư thiên. Nhưng mà chỉ có một mình hắn, vậy thì chỉ có thể điên đảo chư thiên, khấu trừ những chỗ sắp bị hư không mẫu thú cắn nát xuống đất, tạm thời ngăn chặn các lỗ thủng. Còn những hư không thú vật xâm nhập vào trong 28 tòa chư thiên thì căn bản hắn cũng không kịp xử lý. Vậy nên vô số hư không thú đều đang lũ lượt bổ nhào cắn nuốt từng món bảo trọng. Tần Mục không người cúi đầu trước ngọc trụ thanh thiên tràng, nhiều món trọng bảo tỏa ra hào quang, đánh vỡ nát vô số hư không thú vật, thậm chí một số còn trực tiếp bốc hơi. Nhưng đúng vào lúc này, đàn hư không thú vật trưởng thành đã bắt đầu nhảy vọt vào bên trong tòa chư thiên, bắt đầu thôn phệ các trọng bảo. Mà con hư không mẫu thú kia cũng một lần nữa tấn công tới. Từ trong tầng hư không thứ 19, nó thò ra một nửa thân hình to lớn của mình, móng vuốt sắc bén dựng lên, xé mở từng tầng chư thiên một. Chư thiên vừa bị xé mở, cái đầu cực lớn của nó cũng theo sát đó mà thò ra. Tầm mắt di chuyển lên trên, một con mắt cực lớn đã bị che khuất. Miệng lớn của nó há ra, muốn cắn nuốt thiên cầu. Trí tuệ của hư không mẫu thú cũng không cao, so với những hư không thú vật kia cũng chẳng thông minh hơn chút nào. Thế nhưng Thái Đế, người đang điều khiển hư không mẫu thú và đàn hư không thú vật, lại là một người vô cùng thông minh. Sau một lượt quan sát liền nhìn ra, món chí bảo đệ nhất thiên hạ lưu ly thanh thiên tràng này chẳng qua chỉ là một vật giả mạo, thiên cầu mới thực sự là điểm mấu chốt. Vì vậy hư không mẫu thú mới tập trung đối phó với thiên cầu, ý định triệt để phá hủy món chí bảo kia. Mắt thấy hư không mẫu thú sắp muốn nuốt chửng thiên cầu, đột nhiên tâm niệm của Tần Mục khẽ động, điều động thay đổi vị trí của thiên cầu, khiến cho thiên cầu từ tầng chư thiên thứ 8 rơi xuống tầng chư thiên thứ 9. Hư không mẫu thú lại để lộ thêm một phần thân thể, đuổi giết tới tầng chư thiên thứ 9. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên cầu lại trực tiếp rút về tầng chư thiên thứ 10. Hư không mẫu thú lại đuổi đến tầng chư thiên thứ 10. Thiên cầu một lần nữa lại rút về tầng chư thiên thứ 11. Hư không mẫu thú chẳng chút nghĩ ngợi, đuổi giết đến cùng. Rất nhanh, đã đuổi đến tầng chư thiên thứ 18. Mắt thấy rõ ràng thân thể sắp sửa thoát ra hoàn toàn khỏi tầng hư không thứ 17 rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục lại đột nhiên cải biến chư thiên trận thế. 28 tầng chư thiên điên cuồng vận chuyển, 28 tòa chư thiên như nham thạch nóng chảy sôi trào, thiêu đốt hết thảy hư không thú vật xâm nhập vào trong các tòa chư thiên, không còn một mống. Nhưng rồi quá trình vận chuyển không thể dừng lại, từng món bảo trọng cứ vậy mà ném ra ngoài. Dừng lại! Tần Mục hét đến một tiếng. 28 tòa chư thiên đột nhiên đình chỉ xoay tròn, vô số hư không thú vật bị ném lên hàng rào của tầng tòa chư thiên thế giới, khiến cho hàng rào của từng thế giới đã bị đụng đến mức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc này Tần Mục chợt không người cúi đầu quát, mời bảo bối trù sát cường địch. 28 tòa chư thiên sắp sửa tan vỡ, từng món bảo trọng sắp sửa rơi khỏi các tòa chư thiên. Đúng vào lúc này thì thiên cầu bất ngờ chấn động, một cỗ lực lượng mênh mông bao la mờ mịt bắn ra, uy năng của các trọng bảo trong các tòa chư thiên chợt nở rộ, từ bốn phương tám hướng vọt tới, oanh kích trên thân hư không mộ thú. Oanh một tiếng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, dáng chiều đùa màu sắc vun ra, đạo âm chấn động, thân thể to lớn của hư không mẫu thú bị nghiền nát dưới vô số hào quang, cả thân thể chợt bạo nổ, cái đầu to lớn trực tiếp đứt khỏi cổ. Oanh một tiếng, những tiếng nổ liên tục kéo dài, đầu lâu và thân thể của hư không mẫu thú đồng thời bị oanh cho vỡ nát, máu tươi vùng vãi khắp bầu trời như mưa vậy. Một trận mưa máu từ trên trời giáng xuống, mưa máu trút xuống như thác nước. Tiếp đó, hai cái chân mà hư không mẫu thú ẩn giấu trong tầng hư không thứ 19 cũng đã rơi xuống. Tần Mục nhìn thấy tình hình này, nội tâm mừng rỡ, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy có chút đau đầu, hoa mắt chóng mặt. Tự biết lần này hắn đã dốc hết toàn lực để chống lại bầy hư không thú vật, thế nên mới cho tinh thần của mình bị hao tổn. Chỉ là bây giờ đàn thú đã mất đầu, đúng là một cơ hội tốt để đồ sát đám hư không thú vật này. Hắn cưỡng ép tinh thần phấn chấn trở lại, thúc giục Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, tiếp đó là uy lực của thiên cầu, rồi cả uy năng của từng món bảo trọng, xoắn giết tất cả hư không thú vật xâm nhập vào trong 28 tòa chư thiên. Đàn thú đại loạn, từng con chiến đấu, rất nhanh hơn phân nửa đã bị hắn tru diệt. Nhưng 28 tòa chư thiên vẫn bị hao tổn, có không ít hư không thú vật đã thoát khỏi ra ngoài. Tần Mục cưỡng ép chồng chéo, liên tục thúc giục trọng bảo, cuối cùng cũng quét sạch hết thảy hư không thú vật xâm nhập vào trong 28 tòa chư thiên. Trước mắt hắn mọi thứ chợt trở nên đen thui, nội tâm biết rõ tinh thần của mình sắp cạn dầu tắt đèn rồi, nhưng vẫn cố cắn răng khom người cúi đầu trước Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, giọng nói khàn khàn thốt ra khỏi miệng: mời bảo bối chữa trị cho bản thân. Những vết thương tổn hại của 28 tòa chư thiên lập tức chậm rãi khôi phục lại. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi, nội tâm biết rõ nơi này phát ra động tĩnh lớn như vậy nhất định khó có thể che giấu qua mặt được các vị thiên tôn khác. Lúc hắn đang định mở miệng nói thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực buồn nôn, nôn ra một trận. Hắn vội vàng thúc giục bá thể Tàn Ân Công khôi phục lại tinh thần, sau đó thì nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc từ đằng xa chạy tới, tiếp cận Hắc Mộc Sơn. Hắc Mộc Sơn bị thi thể của hư không thú vật hoàn toàn trùm kín, không thể nhìn ra phong mạo vốn dĩ của nó. Hiện tại Tần Mục cũng khó có thể điều động Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lực lượng để ngăn cản sự xâm lấn của các vị thiên tôn này. Hạo, Hiểu, Cung, Tường, Hồng, Nhiên, Lăng Hiên và Tổ Thần Vương, cả 8 vị thiên tôn chân không chạm đất đi đến Đại Hắc Sơn. Tần Mục cũng ép cảm giác muốn nôn ọe, chào hỏi mọi người, hắn thản nhiên nói: bái kiến chư vị đạo hữu. Tường Thiên Phi ân cần hỏi: Mục thiên tôn, sắc mặt của ngươi tái nhợt, hiển nhiên là đã hao phí quá nhiều tinh thần, không đủ tháo vác chèo trống rồi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng: ta chịu được, chư quân này đã lựa chọn xong lãnh địa của mình, ý định rời khỏi tổ đỉnh sao? Hiểu Thiên Tôn nhìn khắp nơi dò xét, mở miệng tán dương: thật là một nơi tốt, quả nhiên Mục Thiên Tôn tuệ nhãn vô song, vậy mà nhận biết được địa bảo, cảnh sắc nơi này xinh đẹp tuyệt trần, hơn phân nửa là đệ nhất bảo địa ở trong tổ đỉnh rồi. Đám Lăng Hiên Thần Hoàng, Nghiên Thiên Tôn cũng nhào nhào gật đầu khen ngợi: đệ nhất bảo địa, đệ nhất bảo địa, Mục Thiên Tôn nhặt được một đại tiện nghi rồi. Tất cả mọi người đều bật cười ha ha. Hiểu Thiên Tôn cười nói: chuyện ở đây chúng ta cũng không thể ở lại lâu được, đã có lãnh địa lại có trọng bảo trấn thủ, vậy thì cũng nên ra ngoài rồi. Mục đạo huynh, kính xin người thi pháp giúp chúng ta ra ngoài. Tổ Thần Vương mở miệng khích tường nói: Mục Thiên Tôn cần phải nghỉ ngơi sao? Cần. Tần Mục dứt khoát mở miệng đồng ý, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Sắc mặt Tổ Thần Vương lập tức đen thui, hắn vốn nghĩ là Tần Mục sẽ cưỡng ép chèo chống thi pháp để đưa bọn hắn ra ngoài, khiến cho nguyên khí mệt mỏi thương thế nặng nề, tu vi cũng theo đó mà hao tổn. Thật không thể ngờ được tên tiểu tử này lại đồng ý sảng khoái như vậy. Vị Mục Thiên Tôn này tuy nhỏ tuổi nhưng trình độ vô sỉ lại không hề kém hơn ta, không thể khinh thường rồi. Ánh mắt Tổ Thần Vương lộ ra một tia thưởng thức. Các bạn vừa nghe xong tập số 278 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những